Chương 183, đoạn tuyệt quan hệ. Tổ bị dạ mạ ẩn, những chuyện này đều là hắn làm ra. A không phải nói là xạ rủ tổ bị nhất tộc, xạ rủ tổ bị nhất tộc là nghe hắn ra lệnh. Nửa ngày, Senju hạt hỉ dạ mạ đều ở vào trạng thái yên lặng, mà ủ chỉ hạ ý dù nạ cu nở dê một mực nhìn chằm chằm Senju hạt hỉ dạ mạ. Phải không, đây cũng chính là mạ đạ dạ vì cái gì đánh tổ bị dạ mạ nguyên nhân. A ta đi tìm một chút tổ bị dạ mạ. Senju hạt hỉ dạ mạ 10 phần chật vật nói ra câu nói này, tựa như hạ một cái nặng lớn quyết tâm giống như. Nói xong, Senju hạt hỉ dạ mạ biểu lộ 10 phần nghiêm trọng liền rời đi hổ cả văn phòng. Đạp đạp đạp lần nữa sôi động, Senju hạt hỉ dạ mạ liền chạy tới Senju tộc địa. Tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng, ngài trở về. Senju tổ bị dạ mạ ở nơi nào lúc này? Senju hạt hỉ dạ mạ liền mở miệng nói. Mau nói tổ bị dạ mạ đại nhân tại phòng y tế đạt được trả lời về sau. Senju hạt hỉ dạ mạ quay người gọn gàng liền hướng về phòng y tế mà đi. Kẹt kẹt đẩy mở phòng y tế môn, đập vào mặt liền một cỗ mùi thuốc. Nhìn xem nằm ở trên giường một người, Senju hạt hỉ dạ mạ có chút không xác định kêu một tiếng tổ bị dạ mạ đại ca, ngươi trở về rồi. Hư nhược thanh âm truyền đến, cái này đích thật là Senju tổ bị dạ mạ thanh âm không thể nghi ngờ. Ông Senju hạt hỉ dạ mạ đầu một trận lắc lư, vội vàng liền chạy về phía cái này đầy người băng vải cuốn thân, liên mặt đều bao trùm không sai biệt lắm xác gớp mà đi. Hắn là nghe được cụ chỉ hạ mạ đạ dạ đem Senju tổ bị dạ mạ đánh. Nhưng hắn căn bản nghĩ không ra đánh làm sao. Nghiêm trọng tộc trưởng đại nhân yên tâm đi, tổ bị dạ mạ đại nhân trên người thường sẽ không lưu lại bất luận cái gì căn mắc. Một bên, phòng y tế một cái chữa bệnh nhì dạ bước nhanh đi vào Senju hạt hỉ dạ mạ bên cạnh nói ra. Chữa bệnh nhì dạ đạo này thanh âm, để Senju hạt hỉ dạ mạ yên lòng, đồng thời hắn cũng mới vang lên hắn cũng không chỉ là vẹn vẹn đến thăm Senju tổ bị dạ mạ. Khu khu, người đi ra ngoài trước đi. Ta có việc muốn cùng tổ bị dạ mà nói. Vâng, kẹt kẹt ba chữa bệnh nì dạ rời đi, đồng thời còn gài cửa lại. Đại ca, có chuyện gì? Xẻn rủ tổ bị dạ mà cái kia hư nhược thanh âm lại lần nữa vang lên, ngoại trừ suy yếu bên ngoài, còn có chút mơ hồ, miệng hắn trên dưới hàm cũng không thể trường quá mở xem ra, đích thật là bị ủ chỉ hạ mã đạ dạ đánh rất kém cỏi, kém chút đánh chết. Xác thực không có bất kỳ cái gì một điểm khoa trương thành phần, là thật sự kém một chút liền đánh chết tổ bị dạ mạ. Ngươi còn nhớ rõ ta tại rời thôn trước đó nói gì với ngươi sau khi? Đương nhiên, đại ca. Khi, đương nhiên, đại ca. Senju hạt hỉ dạ mạ biểu lộ có chút phức tạp, có đà nở dê cha tờ, có không giải, có thất vọng, hữu tâm đau nhức. Vậy ngươi vì cái gì còn làm như thế? Chẳng lẽ trong lòng ngươi sớm đã không coi ta là làm ca ca đến đối đa ý đến sao? Sao làm sao có thể tê nghe được Senju hạt hỉ dạ mạ một câu nói kia? Senju tổ bị dạ mạ phản ứng thế nhưng là to lớn vô cùng, bởi vì hắn quá kích động, khẽ động đến cái kia thương rất nặng thân thể, lập tức liền hít một hơi khí lạnh để cho mình bình ổn xuống tới. Đại ca, liền xem như ngươi muốn giết ta, trong lòng ta ngươi vẫn như cũ là ta tôn kính nhất đại ca. Senju tổ bị dạ mạ dáng chống đỡ lấy suy yếu, nói ra câu nói này thanh âm so với hắn bình thường càng lớn hơn hứa nhiều, cho thấy trong lòng của hắn kiên quyết. Cái kia, vậy ngươi vì cái gì không nghe khuyến cáo của ta còn trong bóng tối quấy rối đại ca ta? Không có. Senju hạt hỉ dạ mạ có chút trầm lặng yên, mở miệng có chu tờ gian nan, ý dù nạ đã đều nói cho ta biết. Đại ca ta thật không có. Uchiha sự tình là xạ rủ tổ bị nhất tộc gây, lúc ấy xạ rủ tổ bị tộc trưởng tìm ta chứng minh Uchiha Izuna nhậm chức trong lúc đó lười biếng, ta đều đứng tại Uchiha biến đổi trực tiếp phủ nhận nói không có. Lúc ấy xạ rủ tổ bị tộc trưởng thế nhưng là tụ tập rất nhiều người, bọn họ cũng đều biết nghe được Senju tổ bị giả mạ giải thích, Senju hạt hỉ giả mạ biểu lộ càng thêm thống khổ một điểm. Xạ rủ tổ bị nhất tộc là nghe ngươi an bài hành động, có phải hay không ngươi bóp lấy bon nở hàn nở phản bội một chuyện cường để bọn hắn nghe lệnh của ngươi? Những chuyện này, Izuna đều đã nói cho ta biết. Senju hạt hỉ dạ mạ, hắn thật không muốn đem sự tình nói như thế thấu triệt, dù sao hắn cùng Senju tổ bị dạ mạ thế nhưng là thân huynh đệ, ai nhất định phải đem sự tình nói minh minh bạch bạch, mới có thể để cho hắn thừa nhận, cái này không khỏi. Cốn vợ ở, ít chia không hắn, hắn có chứng cứ gì? Đại ca ngươi đừng nghe hắn nói lung tung. Senju hạt hỉ dạ mạ lắc đầu, ta không biết hắn có chứng cứ hay không, bất quá đây là từ trong miệng hắn nói ra được, đối ta mà nói liền không cần gì đã chứng minh. Tổ bị dạ mạ à, nguyên bản tại cùng ủ trí hạ kết minh thơ ý điếm, ngươi nguyện ý vì liên minh chỗ hy sinh, ta còn tưởng rằng ngươi là chân chính thành thủ, nghĩ không ra ai. Thở dài một ngụm, Senju Hashi dạ mạ khắp khuôn mặt là thất vọng. Đại ca, ngươi không, ngươi khác kêu ta đại ca, từ hôm nay trở đi, ta Senju Hashi dạ mạ cùng ngươi Senju Tổ bị dạ mạ lại không bất kỳ quan hệ gì bỗng nhiên. Senju Hashi dạ mạ thốt ra một câu nói như vậy. Senju Tô bị dạ mạ lập tức liền ngộng. Đại ca ta không phải đại ca ngươi, ngươi hảo hảo nuôi thương A nói một câu như vậy về sau. Senju Hashi dạ mạ rất là đau lòng liền muốn đi ra ngoài. Có trời mới biết, bị thân đệ đệ một lần lại một lần nói láo, một lần lại một lần lừa gạt hắn, là có nhiều khó khăn qua. Ngươi tình nguyện tin bọn họ không chứng chi ngôn, cũng không tin ta coi như ngươi không tin ta, ngươi chẳng lẽ liên trong thôn tất cả thôn dân đều tin bất quá A không cam lòng. Senju Tô bị dạ mạ không để ý thương thế, đồng nhiên hướng về Senju Hashi dạ mạ quát. Vừa nói chuyện, do dự hắn thân thể chập trùng quá lớn, máu tươi liền từ hắn khỏe miệng tràn ra. Bất quá, hắn không quan tâm, đây là hắn chỉ có một cơ hội duy nhất, vãn hồi hắn người đại ca này cơ hội, hắn nhưng không thể bỏ qua hắn vì có thể làm cho mình tại Senju Hashi dạ mạ trước người chứng minh thanh trắng. Lúc ấy nhưng tại đại lượng thôn dân trước mắt bao người. Hắn đứng đôi đến ủ trì hạ nhất tộc, nếu không xạ rủ tổ bị tộc trưởng đối ủ trì hạ ý rủ nạ lên án. Hắn, giáng chống đỡ lấy mình chi đứng người dậy đến, đợi đến sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ đối với hắn quay đầu, hắn liền chuẩn bị nói, để hắn tại cổ nổ hạ trên đường phố nghe ngóng, tùy tiện tìm bất luận kẻ nào nghe ngóng, lấy chứng minh hắn thanh trắng nhưng mà, sẻn rủ tổ bị dạ mạ tuyệt vọng. Bởi vì hắn cái này không để ý thương thế gầm thét, máu tươi tràn đầy lời nói. Senju Hashi dạ mạ không quay đầu lại, hắn không chỉ có không quay đầu lại, liên ngừng đều không ngừng một chút liền đi ra phòng y tế.